Lược Thiên Ký, chương 1272, 1272, không lưu cách đêm thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1301, không lưu cách đêm thu. Lúc trước cựu đầu trùng trộm tiên mệnh đào tẩu, lưu lại không số ít thuộc cùng con cháu tại đây tiên cảnh a. Phương Hành trầm ngâm mở miệng, hỏi Văn Tiên Sinh, có biết bọn họ ở nơi nào? Những bị đó cựu đầu trùng từ bỏ người. Văn Tiên Sinh nghe vậy chính là khẽ giật mình, sau một hồi lâu, mới cân nhắc nói ra. Những người kia ta cũng chưa gặp qua, bất qua cũng là có nghe thấy, lúc trước cựu đầu trùng phủ xuống nơi đây tiên cảnh, phí thời gian 3 năm, tại trong 3 năm này, hắn mang tới binh tướng, con cháu, thuộc hạ, ngược lại là đại bộ phận đều bị ba vị tôn chủ nhận, giữ ở bên người tu trì, lấy tên đẹp chỉ điểm tu hành, nhưng trên thực tế tất cả mọi người minh bạch, lúc ấy bọn họ cũng hẳn là đối với cựu đầu trùng có chút kiêng kỵ, bởi vậy coi những người kia là làm con tin giữ lại, chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng, cựu đầu trùng thủ đoạn thực tế tàn nhẫn, ngẫu nhiên đạt được cơ hội, liền đột nhiên trộm tiên mệnh đào mệnh, đối với những người kia căn bản cũng không thèm một chú ý, dựa theo đạo lý nói, cựu đầu trùng đã chạy trốn, những con tin kia liền định muốn xử tử mới đúng, bất quá bây giờ ngẫm lại, ngược lại cũng chưa chắc chỗ này tiên cảnh, mặt ngoài dù sao vẫn là chú ý cái bình thản hỉ nhạc, đại khái không biết làm như thế lệ khí sâu nặng sự tình, mà đối với cái kia ba vị tôn chủ tới nói, tu vi ngay cả độ kiếp cũng không bước vào người, chính là truyền thừa đạo pháp, tâm kiếp đoán chừng cũng không có lợi hại như vậy, lĩnh hội cái này đạo pháp cũng sẽ không rất nhanh, cho nên ta suy đoán, những người kia hiện tại hẳn là còn ở dùng bế quan danh nghĩa tịch biên tại một chỗ a. Tốt, cùng ta đoán không sai biệt lắm. Phương Hành làm hạ quyết định đến, phất ống tay áo một cái, liền hướng lên trời bên ngoài chui tới. Đi tìm bọn họ, Văn Tiên Sinh vội vã hướng về phía trước đuổi hai bước. Tìm bọn hắn làm gì? Phương Hành tiếng cười to xa xa truyền tới. Tự nhiên là con trai của mượn tìm hắn mẹ. Cũng không hướng Văn Tiên Sinh giải thích nhiều, Phương Hành liền đã về tới tiên cảnh thế giới, lúc này nhìn xem, phía trước hào quang vạn dặm, Vong Tục Sơn đã gần ngay trước mắt, liền chân đạp tường vân, chậm rãi bay xuống, sau đó nghênh ngang trở về tĩnh tu bế quan đại điện, cái kia Vong Tục Sơn sơn chủ gặp, nhếch miệng mỉm cười, đều không có hỏi nhiều Phương Hành một câu, mà tại bên trong đại điện, lưỡng người trúc cơ kỳ heo mập đệ tử thấy một lần Phương Hành trở về cũng tự mừng rỡ, lại là không biết cái tiện nghi này sư phó kém chút liền đem hai người bọn họ bán mất. Các ngươi lại trở về đi. Phương Hành nhấc ngang tâm, đem hai cái này đệ tử thả trở về, lại đem Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt phóng ra. Đã vô pháp ngăn cản các ngươi tu luyện, vậy ta liền cũng không cưỡng chế lấy các ngươi. Trước ngươi tại sao phải? Ngao Liệt một phóng ra, vô ý thức liền muốn mở miệng, nhưng Phương Hành nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ta là tỷ phu ngươi, vĩnh viễn sẽ không hại ngươi, ngươi bây giờ có thể không hiểu ta, nhưng ngươi nếu là dám hoài nghi ta liền đại bàn tay quất ngươi, hiện tại các ngươi hai cái muốn tu luyện liền đi tu luyện, cái khác bất cứ chuyện gì đều không cần các ngươi quản, nói tóm lại. Ta sẽ coi chừng các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt tại Phương Hành thức giới bên trong bị trấn áp hai ngày, trong lòng như nói không có oán khí cũng là không thể nào, có thể đây một lời oán khí không đợi hắn phát tiết ra ngoài đây, liền bị Phương Hành cái kia một mặt ngưng trọng bộ dáng trấn trụ, còn nữa bọn họ hiện tại mặc dù lên tâm kiếp nhưng lại không điên không ngốc, biết Phương Hành trước đây diễn xuất cũng là vì bọn họ tốt, bởi vậy uống trách mà nói nhất thời nói không nên lời, mà lúc nghe Phương Hành để bọn hắn bế quan mà nói sau chỉ liếc nhau một cái, liền quyết định nghe theo Phương Hành phân phó. Thật sự là người ngốc có ngốc phúc, toàn bộ nhờ ta đây thông minh chiếu cố. Phương Hành nhìn lấy hai người này như thế phối hợp nhưng cũng có chút cười khổ không được trầm lắng thở dài, liền quyết định mặc kệ bọn hắn, nghĩ lại một lần kế hoạch liền lại gọi đây Vong Tục Sơn đồng tử, để hắn vì chính mình chuẩn bị ba phần bái sư gián đến, một hàng bày tại trước đại điện mặt trên bậc thang, lặng lặng chờ lấy ngày thứ ba đến, hôm sau buổi trưa thời gian, Vong Tục Sơn trong ngoài, đủ loại tiên nhạc cùng vang lên, trận trận Phật ý phản âm, ầm ầm đại yêu thân hình hiền hóa, không ngờ là trước đây ước định ba ngày sau đó gặp nhau ba vị tôn chủ pháp điều khiển mà đến rồi. Đều chiếm một khoảng trời, trùng trùng điệp điệp, có thể nói thanh thế long trọng hù đến toàn bộ Vong Tục Sơn trên dưới đều quỳ xuống. Mà tại Vong Tục Sơn bên ngoài cũng tụ tập tràn đầy đều là người, nhân yêu tiên Phật đều có người thì vì xem lễ, có lại là đến ăn mừng, dù sao ba vị tôn chủ tất cả thu ba vị đệ tử sự tình, đối với chỗ này tiên cảnh tới nói tựa hồ là một loại thịnh sự, lần trước xuất hiện loại này thịnh sự cũng đã là 30 năm trước chuyện, tràn đầy vây quanh Vong Tục Sơn, nhìn lên tới thực phi thường náo nhiệt. Ha ha, tiểu hữu, bọn ngươi khảo lượng như thế nào? Tam phương pháp điều khiển đều chiếm một khoảng trời, xa xa quay về ngồi tại trên bậc thang Phương Hành, tràng diện rất là cuồn cuộn. Bất quá ngồi ở phía dưới Phương Hành lại là mặt không biến sắc tim không đập, trực tiếp nâng lên bên người ba phần lễ bái sư cung kính nói. đã nghĩ rõ ràng à, khó được ba vị tôn sư coi trọng như thế, muốn thu ba người chúng ta làm đồ đệ, loại này đại hảo sự lại chỗ nào tìm đi. Ba người chúng ta đã riêng phần mình tìm được thích hợp bản thân pháp, liền đợi đến bái tại ba vị tôn sư môn hạ lắng nghe đại đạo, hiện tại ba phần lễ bái sư đã chuẩn bị kỹ càng, thỉnh ba vị tôn chủ vui vẻ nhận. Bất quá hy vọng ba vị tôn chủ thứ lỗi chính là cái kia hai tên gia hỏa thực tế quá nóng lòng, bọn họ đã kìm nén không được bắt đầu tu luyện, ta lúc đầu gọi hai người bọn họ đi ra đi lễ bái sư, nhưng bọn hắn lại không chịu đến, ồ, cái kia ba vị tôn chủ nghe trên mặt đặc biệt không nộ khí, ngược lại sinh ra mấy phần vui mừng, đại đức đạo chủ cùng đại uy yêu chủ liếc nhau một cái, hai đạo thần thức liền đồng thời hướng trong điện kéo dài đi, rất nhanh liền cảm ứng được hưu tổ cùng ngao liệt khí huyết ba động, tâm tư cực kỳ vui mừng, lại là đối bọn họ tới nói, càng là hữu dụng người, cái kia tâm kiếp liền càng lợi hại, hưu tổ cùng ngao liệt tâm kiếp đã mãnh liệt đến ngay cả lễ bái sư đều không tham gia, chỉ một lòng muốn tu luyện, lại đại biểu cho hai người bọn họ tiềm lực vượt xa khỏi suy đoán của mình, đây là đại hảo sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần đại bi Phật chủ, lại là rõ ràng có chút tiếc nuối nhìn lấy Phương Hành, nghĩ thầm chính mình làm sao lại chọn lấy người như vậy đây. Cùng hai người kia so ra, chính mình chọn tên đồ đệ này tử tu là thấp nhất, rõ ràng tâm kiếp cũng là thấp nhất. Đem đi tới dùng thời điểm, đoán chừng tác dụng cũng là yếu nhất đi. Bất quá nhiều người như vậy xem lễ, làm trò tự nhiên vẫn là phải diễn tiếp, ba vị tôn chủ thần sắc đều rất là ôn hòa uy nghi, cái kia đạo chủ ha ha cười nói. Cái kia hai cái đứa ngốc nếu như thế chìm tại tu hành, cũng là chuyện tốt, một chút tục lễ nghi thì miễn đi, liền do ngươi làm thay liền có thể, đi qua lễ bái sư sau nhưng đợi hai bọn họ xuất quan, sau đó tất cả đi đạo cảnh cùng yêu cảnh đi tu đi, mà ngươi, liền hướng Phật cảnh đi thôi, đọc chuyện với. Choang kia qua tui, nét, cái này dễ nói. Phương Hành thuận miệng đáp ứng xuống, giống như là chợt nhớ tới một vấn đề, thần sắc là lạ nói. Bất quá tại chính thức bái sư trước đó, ta nhất định phải hướng ba vị tôn chủ thừa nhận vấn đề. Ai, trong ba ngày này, ta không cẩn thận làm chuyện xấu. Ân, chuyện gì xấu, cái kia ba vị tôn chủ lại là liếc nhau một cái, sau đó Phật chủ cười ha hà đặt câu hỏi. Phương Hành tại ba ngày nay bên trong, rời núi ra ngoài sự tình bọn họ tự nhiên là biết đến, bất qua cũng không thi triển đại thần thông thăm dò, một là dùng tu vi của bọn hắn cùng cảnh giới, còn làm không được tại Phương Hành hoàn toàn phát giác không được tình huống dưới thăm dò cưỡng ép nhìn hắn, ngược lại có khả năng sẽ để cho hắn đem lòng sinh nghi. Thứ hai, tại đây tiên cảnh bên trong tự nhiên có người trường ngự hết thảy, cũng không cần ba người bọn họ quan tâm. Ai, ta giết một người. Phương Hành thấp giọng thở dài, một bộ phi thường hối hận bộ dáng. Nói đi, Phật chủ cũng cùng hai vị khác tôn chủ liếc nhau một cái, trầm giọng mở miệng. Tốt, Phương Hành gật đầu đáp ứng, sau đó ánh mắt quét về tứ phương, thở hồng hộc mở miệng. Tại từ phía trên đồng tới nơi này trên đường, có cái họ Văn Vương bát đàn ám hại quá ta, may mà ta mạng lớn mới sống tiếp được, lúc đầu cho là hắn mệnh tang tinh hải, không nghĩ tới tại đây trong tiên cảnh nhưng lại đụng hắn, tên này vậy mà dõng dạc nói với ta cái gì thù mới hận cũ xóa bỏ, còn nói lại ở đây trong tiên cảnh chiếu cố ta. Ha ha, trò cười, tiểu gia ta dùng hắn chiếu cố sao? Bình sinh hận nhất ba loại người, một là muốn giết ta, hai là muốn bắt nạt ta, ba là muốn bắt nạt bằng hữu của ta, hắn đây ba loại cơ hồ chiếm toàn, ta còn khách khí làm gì, thừa dịp hắn bất lưu thần liền giết hắn. Những lời này nói lẽ thẳng khí hùng, lại đem cái kia ba vị tôn chủ đều nói sửng sốt. Như lời ngươi nói họ Văn người chính là thiên nguyên tới Văn Định Sa A. Đại đức đạo chủ qua nửa ngày, mới trầm lắng mở miệng. 30 năm trước người này từng bái ta làm thầy, nguyện cầu đại đạo. Ôi, cái kia cũng không dám, đây sổ sách tính thế nào a? Phương Hành cười hì hì, nói không có ý tứ, nhưng lại nơi nào có nửa điểm tỉnh ngộ chi tâm. Còn có thể làm sao? Ba vị tôn chủ trong lòng đều đang mắng Phương Hành nhiều chuyện, cái kia Văn Tiên Sinh sự tình bị hại, ba người bọn họ lại làm sao có thể không biết, bất qua vốn chính là một người phế nhân, chết cũng liền chết, chẳng lẽ còn thực có thể vấn tội hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là Phương Hành không đề cập tới, đoán chừng đều không người sẽ đến hỏi hắn, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác tại trang diện này bên trên nói ra, lại làm cho người không thể không nhiều phế điểm tâm nghĩ che giấu đi. Cố thù hận cũ, đều là ma chướng, cầu đạo người, không thể quá chấp nhất ngươi về sau lại là muốn. Không làm sao được, ba vị tôn chủ vẫn phải nói vài câu dễ nghe che lấp một cái, có thể Phương Hành mục đích thực sự lại vào lúc này mới hiển lộ ra cười nói. Mặc dù là ma chướng, nhưng cũng là nhất định phải hóa giải ma chướng, không phải trong lòng mỗi ngày nhớ thương, ta lại nơi nào còn có tâm tư tu hành. ba vị tôn chủ còn có ta thân thiết đại hòa thượng sư phó, lời nói thật nói với ngài đi, đã lớn như vậy ta liền không có cách đem thù, hôm nay bị tức vào lúc ban đêm liền phải đi làm chết hắn. Đây họ Văn đã làm thịt cái kia thì cũng thôi đi, bất quá ta thế nhưng là nghe nói, cựu đầu trùng cái kia đại vương bắt chứng một đám thủ hạ cùng con cháu còn tại chúng ta tiên cảnh giam giữ đây a. Xôn xao, cựu đầu trùng danh tự tại tiên cảnh thực sự quá vang dội, nghe xong hắn nhắc lên, lập tức thiên địa yên tĩnh, xoáy cùng xôn xao một mảnh. Đám người kia cùng ta cũng là có không đội trời chung chi thâm cừu. Phương Hành vận chuyển pháp lực thanh âm truyền khắp chư vực. Không giết chết bọn họ, cái này nói ta xem là tu không xong rồi. Chưa xong còn tiếp, cân vớt bài, fan mic, cách chương.